The End Tokyo Revenger, kìm nén. Chương 58, còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Main, S.P.O.V, hôm nay. Tôi với Tech tới bệnh viện để thăm Kaku. San, vừa bước vào phòng bệnh thì thấy Kaku. San ngồi thẫn thờ dựa lưng và thành giường. Kaku khô, Tech, rốt cuộc, chỉ còn tao sống sót. Kaku, đừng nói thế. Izana không vui đâu. Sarah, Kisaki cũng đã chết. Giấc mơ của Thiên Trúc thế là hết. Kaku, tùy vào anh thôi. Sarah, tớ có việc phải đi rồi. Tôi nói xong bước ra ngoài cửa bệnh viện. Hướng người tiến tới bệnh viện khác. Tôi nhấc máy lên gọi. Baji, San, anh đến bệnh viện, nhé. Kéo cả Tora, San nữa. Sarah, vâng cảm ơn anh. Sarah, cúp máy, B-A-J-I, S-P-O-V, ê mày định đưa tao đi đâu? Kazu, tao đưa mày tới bệnh viện. Baji, ủa đưa tao đến đấy chi? Kazu, ai biết, Sarah bảo thế thì tao làm thế. Baji, à ok, đi luôn, mọi thứ đều vì bé. Kazu, Duma, câm mồm mày vào cho tao. Baji, tôi đưa Kazu đến nơi mà Sarah bảo cả hai. Tới thì thấy nó đứng dựa lưng trước của bệnh viện. Tay thì cầm túi đồ ăn. Ủa, mày bảo hai bọn tao đến đây chi? Baji, cứ đi theo tôi đi. Tôi có bất ngờ. Sarah dẫn tôi với Kazu vào bên trong. Nó mò đường đến phòng. Mở cửa ra làm cả tôi lẫn Kazu đều sốc nặng chứ không phải bất ngờ nữa. Em đến rồi à? Hôm trước em diễn hơi sâu nha. Ê, sao? Kazu, sao anh xin với thằng kia còn sống? Baji, vặn nhỏ cái miệng lại. Vào đi chứ đứng trước cửa phòng làm gì? Sarah, em, Kazu Tora và Keisuke hả? Xin, Kazu, ban đầu nhìn thấy anh xin. Tao cũng sốc mà. Izana, mà hôm trước em đâu có diễn sâu đâu. Hôm trước là chuyện ngoài ý muốn mà. Sarah, cho anh ôm đi. Izana, mấy phát súng ở ngực rồi đấy. Còn muốn đau à, Sarah? Ôm em thì không bao giờ đau. Izana, cái thằng em cơ hội này. Xin, cái méo gì đây? Kazu, cái thằng này là thằng Izana hôm trước à? Baji, Sarah thở dài một hơi rồi ôm thằng đó. Dormer, nhìn mặt nó tươi chưa kìa. Bé cũng phải cho anh một cái ôm chứ. Kazu, làm cái gì mà mấy người đòi lắm ôm vậy? Sarah, mà em muốn hỏi anh xin. Sao lúc đấy anh sống được trong khi? Baji, xin nhìn tôi rồi cười. Sự kiện ngày hôm ấy anh xin gấp rút được đưa lên xe cấp cứu nhưng vì một cái gì đấy mà tự nhiên nó phát nổ. Thế thì sao anh xin có thể sống được đến bây giờ chứ? Sự kiện nào cũng đều có mặt của em mà. Cái việc xe phát nổ cũng nằm trong dự định của em. Anh xin đã bị hôn mê 3 năm. Anh ấy vừa tỉnh vào mấy tháng trước. Sarah, đều nằm trong dự định em sắp đặt sao? Sao mà được, Izana, mày cũng không biết à, Izana. Baji, nó bảo hôm nay mới nói. Izana, Sarah đưa bát cháo cho Xin. Izana và quay ra nói với chúng tôi về sự thật. Cái xác anh Xin hôm đó trên xe cấp cứu là giả. Còn anh Xin thật thì đã được đưa đến bệnh viện này sau khi chữa trị đã chuẩn đoán là anh bị hôn mê trong 3 năm. Tôi với Kazu quá thán phục về sự thật này rồi. Thế còn về việc thằng Izana thì sao? Kazu, Sarah, em tao biết gắp đạn trong người mà. Sau đó nó cầm máu cho tao. Trong khi đó thì xe cấp cứu đến và tao được đưa đến đây trong tình trạng bất tỉnh do mất máu. Izana, bé của tao còn biết gắp đạn và cầm máu á, ôi. Bé giỏi quá, Kazu. Tôi muốn đấm nó quá rồi. Nhạc chuông, em xin phép. Sarah, Men, S-P-O-V, Moshi. Nhà Iwasaki xin nghe. Sarah, Chan, là chị nè. Mấy tháng nay không thấy em lên thăm chị làm chị lo muốn chết. Akane, San, Sara, chị nghe nè. Akane, em xin lỗi chị. Mấy ngày nay bên em có một số chuyện. Chị nghe tin về Tuman và Thiên Trúc chưa? Sara, chị có nghe rồi. Kisaki Tetta và Kurokawa Izana đã qua đời. Khoan, Akane, chị, Sara, ôi, CS, chị xin lỗi. Chị quên mất Izana là anh trai nuôi của em. Chị, Akane, San, chị bình tĩnh đi. Sara, nhưng chẳng phải, Akane, Izana hoàn toàn ổn. Em chỉ lập hiện trường và tin tức giả thôi. Cũng giống như năm em làm với chị vậy. Sara, em vẫn dùng cách giấu người à, mà nhiều khi chị cứ thắc mắc là sao em phải làm vậy. Akane, San, chị không cần thắc mắc đâu. Em sẽ đem lại tương lai ổn nhất cho chúng ta. Sara càng nói nhỏ, dù sao thì chị ở bên đó ổn chứ. MMS, bên này vui lắm. Được khám phá những điều mới mẻ thì chị thấy vẫn vui hơn là mười mấy năm ở trên thành phố. Bên đây còn nhiều cái chị chưa được thử lắm. Akane, vậy à, chị vui rồi ha. Akane, San, em có việc cần phải giải quyết rồi. Em sẽ gọi lại hoặc đến thăm chị nếu em có thời gian rảnh nhé. Sara, chúc em may mắn. Akane, cúp máy. Akane, San thực sự đã sống sót sau vụ bị cháy nhà. Tôi đã cứu chị ấy trước khi cô. San đến cứu Inui. San, tiếp tục lập hồ sơ và hiện trường giả để tiếp tục. Nó, tiếp tục cái. Cốt truyện, đấy. Ách, tôi ác quá rồi. Thế nhưng mà cứu được họ là may mắn lắm rồi. Kể cả khi đó tôi còn rất nhỏ. Dù sao thì Akane, San cũng không bị phỏng hay như thế nào hết. Chị vẫn lớn lên ở khu nông thôn mà tôi đã chuyển chị về. Nói thật thì chị cũng khá sốc và bất ngờ về chuyện đó nhưng cũng không nói gì quá nhiều. Mọi người đều còn sống, nhạc chuông, nữa hả? Sara, nhấc máy, Moshi, Sara. Những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako. Nhân vật thêm vào, đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 59, người ấy nói, cách chương.